Chương 851, cứng đôi cứng. Chịu đến trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ nhóm thêm vào chiếu cố, bị khắp nơi nhằm vào sau đó, Uchiha Nguyệt đích xác xác là rơi vào hạ phong trong. Nhưng là, cái này không đại biểu trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ, thật sự có năng lực chém rất Uchiha Nguyệt. Bởi vì, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là cọc giấy, Uchiha Nguyệt sở dĩ chú trọng thực lực của tự thân, mà không chú trọng chính mình tại cổ nổ hạ thôn bên trong thế lực, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt tin tưởng thực lực mới là thật chính vương đạo duyên cớ. Cho nên, đang chăn trước những cái này làng xương mù ám bộ khắp nơi nhằm vào về sau, Uchiha Nguyệt quyết định dùng cứng trọi cứng phương thức, nói cho trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ nhóm, đến cùng người nào mới thật sự là cường thế. Ngay sau đó cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn trong nháy mắt một cỗ xích hồng sắc trạ cơ dạ, đã trải rộng ở tại Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền vang dội phản kích kèn. Lệnh Sở San U, cho ta hiện ầm ầm xích hồng sắc trạ cơ dạ theo Uchiha Nguyệt khống chế, dần dần ở Uchiha Nguyệt trên thân thể ngưng tụ thành mới sinh thể hình thái Sở San U dáng dấp. Mặc dù chỉ là mới sinh thể hình thái Sở San U, nhưng là ở mới sinh thể hình thái Sở San U cường thế phía dưới, Uchiha Nguyệt vẫn nắm giữ tuyệt đối phòng ngự năng lực, có thể đúng quy cách ngăn trở trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ nhóm tiến công. Mà khi Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, đem mới sinh thể hình thái Sở xạ nụ triệu hoán đi ra thời điểm, có thể là vì nhằm vào Uchiha Nguyệt, lại có ba gã làng xương mù ám bộ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái kia ba gã làng xương mù ám bộ trên người. Lúc này Uchiha Nguyệt nhìn cái kia ba gã làng xương mù ám bộ ánh mắt, quả thực giống như là xem người chết. Sau đó, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, lợi dụng mới sinh thể Sở xạ nụ phòng ngự, liền trực tiếp gần người đến đó ba gã làng xương mù ám bộ bên người. Căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì lạc nguyệt lưu bí thuật, Uchiha Nguyệt khống chế được khổng lồ Sở xạ nụ sắc ngoài, liền cứng rắn sinh nghiền ép ở cái kia ba gã làng xương mù ám bộ thân thể. Sau đó, ở mới sinh thể hình thái Sở xạ nụ phòng ngự dưới, Uchiha Nguyệt lại dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liền bung lỏng thu gặt rất cái kia ba gã làng xương mù ám bộ tính mệnh. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt phản kích chân chính bắt đầu vang dội, chính thức có được chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực Uchiha Nguyệt. Rốt cuộc hàng lâm đến đó chút làng xương mù ám bộ nhóm trước mặt lui lại, không muốn liều mạng. Uchiha Nguyệt muốn duy trì cái này nhẫn thuật, cần tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Chúng ta tới bỏ đi hao chiến mới vừa chém rất ba gã làng xương mù ám bộ, hưởng thụ hấp thu cái kia ba gã làng xương mù ám bộ sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực vui vẻ. Uchiha Nguyệt liền nghe được những cái này làng xương mù ám bộ la lên, khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, đã ở trong lúc nhất thời trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hơn nữa, khi đó nghe được những cái này làng xương mù ám bộ nhóm hô hoán về sau, Uchiha Nguyệt trong lòng là nghĩ như vậy. Tiêu hao chiến coi như là bỏ đi hao chiến, các ngươi những thứ này làng xương mù ám bộ là có thể thắng được ta sao? Hấp thu các ngươi những thứ này làng xương mù ám bộ sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, ta hoàn toàn có thể trèo chống Sở xạ nụ tiêu hao, thậm chí có thể bổ sung càng nhiều hơn nhãn lực mà ta nắm giữ trả cờ dạ số lượng, tinh thần năng lượng, không thể so với. Người vĩ thú kém bao nhiêu như vậy, tình huống bên dưới các ngươi lại muốn bỏ đi hao chiến, đoàn đội của các ngươi đại não là não nhồi máu rồi sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, khống chế được mới sinh thể Sở xạ nụ Uchiha Nguyệt, một giây kế tiếp liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu. Suno. Kể từ đó, coi như là những cái này làng xương mù ám bộ muốn tránh né Uchiha Nguyệt tiến công, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tránh né. Tuyệt đối phòng ngự, phối hợp tuyệt đối tốc độ. Uchiha Nguyệt đơn giản là sở hữu chạm sát những cái này làng xương mù ám bộ toàn bộ nhân tố. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tiến công năng lực còn không yếu, ở mới sinh thể hình thái Sở xạ nụ dưới sự phối hợp, quả thực liền như cùng ma thần. Bây giờ Uchiha Nguyệt, giống như là hổ cờ giặc bên trong mãn cấp anh hùng, phải đối phó một ít tiểu binh đơn giản như vậy. Chật, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno hàng lâm đến những cái này làng xương mù ám bộ nhóm trước mặt Uchiha Nguyệt, liền hóa thành Tu La Ma Thần, trực tiếp đem cái này một mảnh chiến trường biến thành huyết ngục chiến trường ầm ầm ầm ầm ở mới sinh thể hình thái Sở xạ nụ bao vây. Uchiha Nguyệt mỗi một lần đi tới, mặt đất đều muốn hơi rung động xuống. Cũng không nên coi khinh chấn động như vậy, loại chấn động này nhưng là có thể suy yếu phía trước những cái này làng xương mù ám bộ tốc độ di động. Mà ở những cái này làng xương mù ám bộ tốc độ di động giảm bớt, Uchiha Nguyệt tốc độ di động bảo trì không đổi tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt muốn theo đuổi đánh trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ nhóm, tự nhiên là trở nên càng thêm buông lỏng. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trước mặt hiện tại chỉ còn lại có 19 danh làng xương mù ám bộ mà thôi, Uchiha Nguyệt cảm giác mình lại cần mấy phút thời gian, liền có thể hoàn toàn thu gặt rơi cái kia 19 danh làng xương mù ám bộ tính mệnh. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt tới gần đến đám kia làng xương mù ám bộ nhóm trước mặt trong nháy mắt, Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tay phải bên trên, trực tiếp tập kích hướng phía trước hai gã làng xương mù ám bộ, trực tiếp đem bọn họ chạm sát ở nơi đó. Ở cứng trọi cứng chiến đấu phía dưới, những cái này làng xương mù ám bộ căn bản cũng không có biện pháp đối mặt Uchiha Nguyệt cường thế. Căn bản không cần tiêu hao quá nhiều khí lực, Uchiha Nguyệt đã đem những cái này làng xương mù ám bộ nhân số hạ thấp 17 người. Sau đó, sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đã có 5 tên làng xương mù ám bộ, lại muốn sử dụng nhẫn thuật đi đối phó chính mình Sở Sạn Đủ. Uchiha Nguyệt tại âm thầm cười lạnh đồng thời, dĩ nhiên không có tránh né những cái này làng xương mù ám bộ thủy độn nhẫn thuật, trực tiếp để cái kia 5 tên làng xương mù ám bộ sử dụng thủy độn nhẫn thuật, tập kích đến rồi chính mình cái kia mới sinh thể hình thái Sở Sạn Đủ vào ngoài. Đón lấy, tại nơi chút làng xương mù ám bộ nhóm ánh mắt mong chờ dưới, Uchiha Nguyệt mới sinh thể hình thái Sở Sạn Đủ, quả nhiên tại nơi 5 tên làng xương mù ám bộ thủy độn nhẫn thuật hạ vỡ vụn một chút nhỏ. Thế nhưng, ai nghĩ sẽ ở đó chút làng xương mù ám bộ nhóm tản ra ngạc nhiên thần thái, cho rằng như vậy thì có thể phá ra Uchiha Nguyệt Sở Sạn Đủ phòng ngự lúc, Uchiha Nguyệt đúng là hơi phát ra một ít nhãn lực mà thôi, liền đem chính mình mới sinh thể hình thái Sở Sạn Đủ chữa trị như lúc ban đầu ta cũng đã sớm nói, cứng đối cứng. Các ngươi căn bản không phải của ta đối thủ cái kia 5 tên sử dụng thủy độn nhận thuật làng xương mù ám bộ, chết đi cho ta siêu lại là một lần rất không nói lý lạc. Nguyệt Lưu, Suno, lại là ở mới sinh thể hình thái Sở Sạn Đủ dưới sự bảo vệ hoàn thành đánh chết. Uchiha Nguyệt đang di động đến cái kia 5 tên làng xương mù ám bộ trước mặt về sau, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương, thu gặt rơi cái kia 5 tên làng xương mù ám bộ tính mệnh. Thật sự là quá dễ dàng cực kỳ. Đến tận đây, làng xương mù ám bộ nhân số đã hạ thấp 12 người, Uchiha Nguyệt chỉ cần giết chết cuối cùng này 12 người, liền có thể hoàn thành thu gặt làng xương mù ám bộ hành động. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng, mình có thể hoàn mỹ thu quan, dùng cứng trọi cứng phương thức đánh chết hết thảy làng xương mù ám bộ lúc ngoài ý muốn xuất hiện mà cái kia ngoài ý muốn. Liền tới từ ở chân chính nắm giữ những thứ này làng xương mù ám bộ nhóm phía sau màn hắc thủ người kia, cũng là Uchiha Nguyệt người quen cũ tên là Akatsuna no Sasori đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.